cả muốn ép buộc Mã Đệ Nhị đáp. Chương 75, chúng ta kết hôn trước đã. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Cẩn lái xe về căn hộ của cô, khi mở cửa ra thì đèn trong nhà vẫn sáng. Lục Phóng Tranh ngồi trên ghế cạnh bàn ăn, nhắm mắt lại, trông có vẻ đã ngủ say. Dù bước chân của Từ Cẩn rất nhẹ, nhưng vẫn đánh thức anh. Anh mỉm cười dịu dàng, sao giờ mới về, hôm nay không suôn sẻ à? Từ Cẩn rót cho anh một cốc nước, nhìn vào đôi mắt đỏ ngầu của anh mà cảm thấy xót xa. Anh và Heta đúng là mẹ con thấu hiểu nhau, đều thích ở yên trong nhà mà không nói trước lời nào. Anh không nhận lấy cốc nước mà chỉ nhấp một ngụm nước ấm từ tay cô. Anh vừa đáp xuống máy bay 2 tiếng trước, gọi điện cho em nhưng máy luôn tắt. Em không để ý, Từ Cẩn thấy kỳ lạ, lấy điện thoại ra mới phát hiện nó đã tắt từ bao giờ. Chắc là hết pin rồi, em không để ý, quá nhiều chuyện xảy ra trong ngày khiến tâm trạng cô bất an, đến mức không nhận ra điện thoại đã tắt. Từ Cẩn cúi xuống hôn nhẹ lên trán anh. Anh chưa tắm phải không? Để em đi xả nước nóng cho anh. Lục Phóng Tranh giữ lấy cổ tay cô, kéo cô vào lòng mình. Cô theo đà ngã vào vòng tay anh, chóp mũi của anh chạm vào cô. Từ khoảng cách gần như vậy, họ nhìn vào nhau. Em có giận không? Từ Cẩn lắc đầu, cảm nhận sự ngứa ngáy nhẹ khi chóp mũi của anh cọ vào. Không giận, Heta có lập trường của bà ấy, em có lập trường của em, chẳng ai thuyết phục được ai. Anh lo cô sẽ nói dối, giấu đi nỗi ấm ức của mình. Từ Cẩn nhẹ nhàng vỗ tay anh đang nắm chặt tay cô. Đã nửa đêm rồi, em sẽ không như lọ lem trốn chạy trên xe bí ngô đâu. Em chỉ đi xả nước nóng cho anh thôi. Anh mệt lắm rồi, tắm thư giãn chút đi. Lục Phóng Tranh buông tay, cô bước đi vài bước rồi quay lại nhìn anh. Anh lại nhắm mắt, thực sự là rất mệt. Nếu em lén đi, anh sẽ nghe thấy tiếng bước chân đó. Một câu nói ngây thơ đến vậy. Từ Cẩn khẽ cười. Lục Phóng Tranh đêm nay có phần khác lạ. Khi vào phòng tắm, anh không chịu tự cởi đồ mà nhất quyết để cô giúp mình tháo từng nút áo, rồi chậm rãi bước vào bồn tắm. Từ Cẩn ngồi bên cạnh anh, anh buồn ngủ đến mức mắt không thể mở ra nhưng vẫn nhìn cô. Heta nói gì với em vậy? Cô muốn để anh nhẹ lòng. Yên tâm, bà ấy không ném vào mặt em một tấm séc 5 triệu để bảo em rời xa anh. Anh đùa theo cô, 5 triệu ít quá, phải là 500 triệu. Từ Cẩn bật cười, làm vẻ mặt khoa trương. 500 triệu, anh có giá vậy sao? Anh liền tạt nước vào cô khi cô cười né tránh. Dù có 500 triệu em cũng không thể đồng ý với bà ấy. Anh dường như tỉnh ngủ, giữ chặt cổ tay cô, kéo cô lại gần mình hơn. Sau đó, anh nghiêng về phía cô, một tay đặt lên cổ cô, nhẹ nhàng hôn lên môi cô. Trong miệng anh phảng phất mùi thuốc lá, có vẻ anh nhận ra Từ Cẩn đang phân tâm. Bàn tay anh trên cổ cô càng siết chặt, đến khi nửa trên của cô không tự chủ được mà áp sát vào anh, mái tóc cô buông xõa, ngấm nước từ bồn tắm. Anh thả lỏng tay, hơi thở của cả hai dần ổn định lại, Từ Cẩn nói. Lục Phóng Tranh, chúng ta có con đi. Khi lời này thốt ra, chính cô cũng ngạc nhiên. Lục Phóng Tranh không cần cô giải thích thêm, anh có vẻ đang suy nghĩ nghiêm túc về đề nghị này. Nếu có con, em sẽ phải yêu thêm một người trên thế giới này. Mệt lắm, Từ Cẩn đưa tay lên, dùng ngón tay vuốt ve đường chân mày của anh, khiến anh nhắm mắt lại, cô nhẹ nhàng xoa hai bên mắt anh. Em cũng không biết tại sao lại bất chợt nói như vậy. Cô khẽ cười, như thể em muốn dùng con cái để đổi lấy danh phận. Lục Phóng Tranh từ từ hít thở đều. Chúng ta kết hôn trước đã. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh sẽ kiểm tra luật kết hôn của Trung Quốc xem. Thủ tục kết hôn giữa người Trung và người nước ngoài có phức tạp không? Anh đã chuẩn bị sẵn các giấy tờ cần thiết. Từ Cẩn dừng tay một chút, trong lòng đã âm thầm bác bỏ đề nghị của anh. Anh luôn hỏi cô rằng Heta đã nói gì. Thế còn anh chịu tổn thương gì từ Heta và Richard sao? Anh nhấn chìm mình trong nước, rồi ngoi lên, vẩy nước khỏi mặt. Giữa cổ phần của tập đoàn Hillborough và em nghĩ anh sẽ chọn cái gì? Một bên là thứ mà anh vốn không muốn, thứ mà anh cho rằng chỉ khiến anh thêm ràng buộc, còn bên kia là người anh yêu thương và luôn khao khát. Đáp án rõ ràng, nhưng liệu một người sinh ra ở Hillborough như Lục Phóng Tranh thật sự có thể từ bỏ tất cả những thứ đó không? Những giọt nước trên mặt anh như rơi vào mắt Từ Cẩn, anh không mở mắt ra, còn cô quay đi, lén lút lau chúng. Công tước Windsor, anh là Edward VIII từ bỏ ngai vàng vì vợ sao? để cưới người vợ xuất thân thấp kém và sống phóng túng của mình, vị vua thứ hai của triều đại Windsor đã chọn để lại ngai vàng cho em trai mình. Cô không muốn đóng vai nữ chính trong một bi kịch, muốn tạo bầu không khí nhẹ nhàng hơn, giả vờ nghiêm túc nói với anh. Em thật sự không nghĩ mình có giá trị đến mức đó. Em không nhiều tình cảm đến vậy. Lục Phóng Tranh mở mắt ra, hơi nước quấn quanh hàng lông mi dài mảnh của anh. Nếu anh chẳng còn gì, nếu Hillborough đổi chủ, Tiểu Cần, lúc đó em yêu anh có giống như hiện tại em yêu anh không? Sẽ không đâu, Từ Cần dứt khoát trả lời, đưa tay xuống nước, nhẹ nhàng khuấy động. Tình yêu là dòng chảy, mỗi khoảnh khắc đều khác nhau. Điều duy nhất chắc chắn là nước vẫn là nước, tình yêu vẫn là tình yêu. Cô ngồi trên mép bồn tắm, lần nữa nâng mặt Lục Phóng Tranh lên, cánh tay cô bao quanh họ trong thế giới nhỏ bé này, nơi họ chỉ có nhau. Chúng ta sẽ sống tốt thôi, dù chẳng còn gì, dù phải bắt đầu lại. Họ không thể lấy đi những gì chúng ta đã có. Lục Phóng Tranh nghiêng đầu, hôn lên lòng bàn tay Tư Cần. Khi Tư Cần từ phòng tắm bước ra sau khi gội đầu xong, Lục Phóng Tranh đã tắt đèn trong phòng. Tấm rèm hé mở một chút, ánh trăng rọi xuống sàn, trải dài một con đường sáng cho đến khuôn mặt yên tĩnh và đẹp trai của Lục Phóng Tranh. Ban đầu cô cảm thấy rất mệt mỏi, nhưng nhìn anh một lúc trong yên lặng, mọi mệt mỏi và phiền muộn trong lòng cô bất ngờ tan biến. Cô không bước về phía anh, chỉ tiếp tục lau tóc và đi vào phòng khách. Cô không định bật đèn, ánh sáng trong phòng khách đã đủ, cô đi thẳng đến tủ, nơi có bức ảnh của bà ngoại. Từ Cần để ảnh của bà ở văn phòng. Dạo gần đây cô không ở căn nhà trên đường Hòa Bình, nên bức ảnh ở nhà đã bám bụi. Cô dùng tay lau sạch nó, rồi ngồi xuống bên cửa sổ phòng khách. Bà nội, giọng cô trong đêm khuya mang chút mệt mỏi. Vài tháng trước, cũng ở đây, cháu đã uống rất nhiều rượu, vì người đàn ông hiện đang nằm trong phòng ngủ kia. Cháu đã dẫn anh ấy đến thăm bà còn nhớ không? Ánh trăng chiếu sáng khuôn mặt cười của bà trong bức ảnh, bà chỉ mỉm cười. Không thể trả lời cô. Cháu thật sự yêu Lục Phóng Tranh, dựa vào anh ấy, giống như cháu từng dựa vào bà khi còn nhỏ. Không phải là sự rung động của một thiếu nữ, cũng không phải là tình yêu mãnh liệt nhưng ngắn ngủi, mà là dòng chảy lặng lẽ, kéo dài đến cuối đời. Bà ơi, cháu chắc chắn như vậy. Từ Cần chăm chú nhìn bức ảnh, ghi lại khoảnh khắc bà nội cô vào khoảng tuổi cô hiện tại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở độ tuổi đó, cuộc đời tươi đẹp của bà kết thúc rất nhanh, bà phải một mình nuôi một đứa trẻ không phải lúc nào cũng ngoan ngoãn và tình cảm để tiếp tục sống trên thế gian. Nghiêm Cẩm đã mắc bệnh tâm thần, hiện đang sống trong bệnh viện, có bác sĩ và y tá chăm sóc. Cô biết bà mình rất nhân hậu, luôn coi Nghiêm Cẩm như con gái, bất kể Nghiêm Cẩm đã đối xử với bà ra sao. Dì Giang nói Tiểu Vĩnh học rất giỏi, dù mới chuyển đến từ Đồng An, nhưng nó rất cố gắng. Sau này nhất định sẽ đậu vào một trường trung học tốt, rồi vào một trường đại học tốt. Bà ở trên trời phải phù hộ cho nó, để nó lớn lên kiếm được nhiều tiền, sớm trả lại số tiền đã nợ cháu. Nói đến đây, một giọt nước mắt rơi xuống ảnh, cô vội vàng lau nó đi. Cháu chỉ đùa với bà thôi, con người phải học cách tự lập, cháu chỉ muốn thúc đẩy Tiểu Vĩnh. Cô luôn nghĩ rằng mình chỉ đang dùng tiền mua sự bình yên và an lòng, nhưng dù nghĩ thế nào, bà cũng sẽ không trách cô. Cuối cùng cháu cũng bỏ thuốc lá rồi. Bà, kể từ khi cô nói với Lục Phóng Tranh về căn bệnh của mình, hầu như ngày nào anh cũng ở bên cạnh cô, giấu thuốc của cô ở những nơi kỳ lạ. Lúc đầu, Tư Cần còn tìm, sau dần cô bỏ cuộc. Không có gì làm người ta nhận ra giá trị của cuộc sống hơn một căn bệnh. Bà nội của Lục Phóng Tranh sống ở một thành phố nhỏ tên Bath ở Anh, có lẽ bà ấy còn lớn tuổi hơn bà. Trong ngôi nhà của mình, bà ấy vẫn duy trì lối sống của thế kỷ trước, bà ấy sống rất thanh thản. Cô không kiềm được mà bắt đầu trách móc bản thân, nếu cháu đón bà về Hạ Thành sớm hơn, nếu cháu kiên quyết hơn, có lẽ giờ bà vẫn còn ở bên cháu. Đời người thật sự không phải lúc nào cũng theo ý mình. Lúc đó, cô không thể thoát khỏi Từ An Bình và Nghiêm Cầm. Khi đó, họ như những con đỉa bám chặt vào cô, khiến cô không dám thay đổi bất cứ điều gì. Từ Cần dần dần thấy lạc lõng, chỉ có thể nói ra những gì mình nghĩ tới. Hôm nay cháu gặp mẹ của Lục Phóng Tranh, bà ấy cũng giống như cháu tưởng tượng. Nghiêm khắc, thông minh và trực diện, nếu cô là một người mẹ, và đứa con trai duy nhất của mình muốn cưới một người phụ nữ có khả năng mắc bệnh di truyền, cô cũng sẽ lo lắng như vậy. Nhưng thật khó tưởng tượng làm sao bà ấy có thể chịu đựng đứa con trai ngang ngược như vậy, Lục phóng tranh trước đây. Cô mỉm cười, thật sự không dễ mến chút nào. Anh ấy đã thay đổi rất nhiều từ khi còn bướng bỉnh đến giờ, chịu đựng mọi điều vì cháu. Anh ấy đã trải qua bao nhiêu chuyện. Đúng rồi, cô chợt nhớ tới Trình Gia Thiệu, người bà từng tiếp xúc. Bà chắc hẳn nhớ chàng trai cháu từng thích khi học cấp 3 chứ. Cậu ấy tên là Trình Gia Thiệu và sắp kết hôn. Giữa sữa và cà phê, anh đã chọn đúng thứ phù hợp với mình hơn cà phê. Ngày video của cháu ra mắt, cháu sẽ bay đến bờ biển nước Anh để tham dự đám cưới của cậu ấy. Ai cũng sẽ dần tìm được hạnh phúc. Nếu cháu có đám cưới, Tư Cần ôm bức ảnh của bà vào lòng, hít một hơi thật sâu. Sau đó, cô từ từ thở ra từng chút một, điều đó giúp cô xoa dịu nỗi buồn. Cô không thể ngăn mình mong chờ đám cưới của chính mình. Thật sự mong bà có thể tham dự. Trong mỗi khoảnh khắc hạnh phúc của cuộc đời cháu, bà đều nên có mặt. Nhưng có những điều mãi mãi không thể thành sự thật. Cách chương.